Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Impel Down tù phạm. Impel Down, tục xưng Underwater Prison, Great Prison, chính là One Piece thế giới bên trong phòng bị nghiêm mật nhất, địa ngục cấp, ngục giam. Nó ở vào Grand Line nửa trước đoạn Campbell bên trong, cùng được xưng là hòa bình biểu tượng hải quân bản bộ Marineford. Bất dạ chi đảo Judicial Island cùng xưng là chính nghĩa ba thành lũy. Mà bởi vì tòa này ngục giam được kiến tạo tại Campbell, lại bởi vì Gate of Justice nguyên nhân bị to lớn toàn qua hải lưu cho bao vây lấy, cho nên chung quanh ngoại trừ cưỡi chính nghĩa hải lưu quân hạm có thể xuyên qua ba tòa Gate of Justice đến nơi này bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thuyền chỉ có thể tiến vào tòa này ngục giam hải vực phạm vi bên trong. Huống chi, tại Great Prison chung quanh trong vùng biển còn sinh hoạt lấy vô số cự hình hải vương. Bọn chúng trời sinh liền là Great Prison, bảo vệ người. Chính phủ thế giới thành lập mới bắt đầu tòa này cường hãn nhất ngục giam liền đã xây xong. 800 năm đến, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Vô luận đem cấp bậc gì tội phạm nhốt vào tòa này trong ngục giam, chờ đợi hắn chỉ có vô tận tra tấn cùng tử vong. Tự do hai chữ như vậy tiêu tán. Tòa này, địa ngục cấp, ngục giam hết thảy có 6 tầng. Đáng nhắc tới chính là vô luận là hải quân bản bộ vẫn là Judicial Island đều là hướng lên kiến tạo. Chỉ có Impel Down cái này Great Prison là hướng về bên trong biển sâu kiến tạo. 5 vị trí đầu tầng theo thứ tự là Crimson Hell, White Beast Hell, Starvation Hell, Blazing Hell, Freezing Hell. Trên thế giới này phần lớn người đều chỉ biết là Great Prison có cái này 5 tầng, địa ngục cấp. Nhà giam, ở bên trong giam giữ lấy vô số cùng hung cực ác tội phạm. Nhưng ngoại trừ cái này phần lớn người bên ngoài, còn có một phần nhỏ nhất người biết. Great Prison bên trong ngoại trừ cái này 5 tầng địa ngục bên ngoài, còn có một tầng chân chính, địa ngục. Cuối cùng này cũng là sâu nhất, tầng thứ 6 địa ngục được xưng là Eternal Hell. Ngoặc kép, tại tầng này bên trong bị giam giữ tội phạm nhưng cũng không phải là còn lại 5 tầng có thể so sánh cùng nhau. Cũng không phải nói có thể bị giam giữ ở chỗ này tội phạm đều là loại kia truyền thuyết cấp bậc cường giả, nhưng chỉ cần là truyền thuyết cấp bậc cường giả một khi vào tù cái kia tất nhiên liền sẽ bị giam. Tại cái này tầng thứ 6 bên trong, bởi vậy dần ra, tầng thứ 6 tù phạm bên trong đại bộ phận đều là những cái kia thực lực cường đại đến đủ để đơn thương độc mã phá hủy quốc gia, thậm chí cho cả cái chính phủ thế giới đều mang đến cực đại uy hiếp nhân vật nguy hiểm. Đương nhiên, trừ bỏ những này thực lực cường đại tù phạm bên ngoài, tầng thứ 6 bên trong cũng giam giữ lấy một chút thực lực cũng chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng lại phạm vào đối chính phủ thế giới tới nói không thể tha thứ trọng tội đám tội phạm. Mà bọn hắn bị giam giữ gần Great Prison tầng thứ 6 nguyên nhân mới là tầng thứ 6 tất cả mọi người đều có điểm giống nhau. Cái kia chính là tội ác tày trời đến bọn hắn phạm sai lầm đều muốn bị chính phủ thế giới chỗ vùi lấp, đem nó tiêu diệt tại lịch sử trường hà bên trong. Mà chúng ta xui xẻo nhân vật chính lúc này chính bị giam giữ tại Great Prison tòa này toàn thế giới cấp cao nhất trong ngục giam tầng thứ 6 bên trong. Tại tầng thứ 6 cái nào đó âm u trong phòng giam, một cái thân hình cường tráng, nhìn có cao hơn 3 mét nam nhân lúc này đã bị xiềng xích khóa lại. Mấy cây thô to đinh thép xuyên thấu tứ chi của hắn, đem nó vững vàng đính tại nhà tù trên vách tường. Hắn có một đầu xốc xếch tóc rối, trên người cơ bắp cũng 10 phần phát đạt, nhưng phóng tầm mắt nhìn lại cũng không lộ ra thô bạo, ngược lại 10 phần có trật tự. Hắn lúc này đỏ trượt lấy thân trên, chỉ có nửa người dưới mặc vỡ vụn hắc bạch áo tù. Thân bên trên khắp nơi đều là vết thương. Không cần nghĩ cũng biết cái này nam nhân đã từng chịu đựng không chỉ một lần tra hỏi. Mà Great Prison bên trong thẩm vấn, hiển nhiên sẽ không cho ngươi nói cái gì văn minh chấp pháp cùng chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Sền sệt huyết dịch từ trán của hắn trượt xuống đến trên cằm, lại sau đó nhẹ nhàng nhỏ xuống tại dưới người hắn. Âm u nhà tù cái kia đã góp nhặt một vũng máu, vũng máu bên trong phát ra thanh âm thanh thúy tí tách. Gromas, ngươi chết sao? Một thanh âm từ căn này nhà tù trong góc truyền đến. Một người dáng dấp nhìn có chút âm vụ, toàn thân mang theo tàn bạo khí tức, mặc hắc bạch áo tù nam nhân đang ngồi ở cái kia ẩm ướt trên mặt đất. Hắn đãi ngộ muốn so Gromas tốt một chút, chí ít hắn không có bị đinh thép xuyên qua tứ chi, cũng không có bị treo ở nhà tù trên tường, chẳng qua là bị xiềng xích buộc lại hai tay mà thôi. Tại hơi trầm tĩnh trong chốc lát về sau, cái kia bị đinh ở trên vách tường nam nhân khóe miệng hơi vểnh lên, duỗi ra đầu lưỡi của mình liếm liếm bên môi cái kia mang theo mùi tanh vết máu. Tiếp lấy dùng cái kia thanh âm khan khan phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha, ngươi lại thua cuộc. Acusado Avalo Pizarro, ta Gromas, hôm nay lại còn sống. Có chơi có chịu, không cần ta nói thêm cái gì à. Pizarro đang nhìn cái này bị đính tại trên vách tường, vài phút trước đó còn bị Zeller Beast Minotaur dùng lang nha bổng bảo truy một trận nam nhân về sau, có chút khó chịu chép miệng một cái nói. Sách, thật sự là ngoan cường sinh mệnh lực a. Các người những này nửa người nửa cá quái vật đều là đánh không chết sao? Đừng sai lầm, Pizarro, không phải nửa người nửa cá mà là ngư nhân với nhân loại hỗn huyết. Đừng nói nhảm, ngươi là muốn quỵt nợ sao? Cái kia bị đinh ở trên vách tường nam nhân thúc giục mở miệng nói ra. Pizarro có chút tâm không cam tình không nguyện đứng dậy, đi tới Gromas trước mặt, đem một điếu xì gà nhét vào Gromas miệng bên trong, tiếp lấy đốt lên xì gà sau mở miệng nói ra. Đây là cuối cùng một cây, tiện nghi ngươi cái này hỗn đản, còn muốn nếm đến cái này tư vị, liền đợi đến tháng sau a. Tù phạm xì gà là Great Prison Impel Down đặc sắc, bởi vì giam giữ tại Great Prison bên trong nhất là cái này tầng thứ 6 bên trong tù phạm. Đại đa số cùng hung cực ác, tàn bạo vô cùng, thực lực cường đại quái vật, cho nên vì phòng ngừa bọn hắn thường xuyên náo ra một chút chuyện phiền phức, Great Prison những cái kia nhân viên quản lý nhóm cách mỗi một tháng liền sẽ cho những này lũ tù phạm đưa đi một chút dùng để thư giãn cảm xúc xì gà. Dần dà, xì gà này liền được xưng là tù phạm xì gà. Nhưng là cái này Eternal Hell bên trong lại không có gì niềm vui thú, cũng không có gì có thể lấy giết thời gian, cho nên nhàm chán phía dưới, xì gà thường thường tiêu hao rất nhanh, bởi vậy ngược lại trở thành chân phẩm. Gromas giật giật bờ môi, đem xì gà cắn lấy trong miệng, sau khi hít sâu một hơi phun ra một cỗ sương mù, tiếp lấy 10 phần hài lòng mở miệng nói ra. A, sống lại a, cũng không biết ngày mai mát xa cường độ có thể hay không càng nặng một chút đâu. Pizarro, muốn hay không đánh cược một keo tháng sau lượng a? Quy vừa cũ, ta cược mình không chết được. Pizarro ra mặt co quắp một cái, sau đó hung hãn nói, cược, lão tử cũng không tin ngươi còn bị đánh không chết, đừng như thế không tình nguyện nha. Ngươi phải suy nghĩ một chút, nếu như ngươi thắng, ta tháng sau xì gà toàn bộ phân lượng nhưng đều là của ngươi. Mà ngươi thua, lại chỉ dùng cho ta một cây thôi. Đây chẳng qua là tại cái này thế giới âm u bên trong, nhàm chán tiêu khiển thôi. Gromas cắn xì gà mở miệng nói ra. Hừ, ngươi quỷ này lời đã để ta thua hơn 3 tháng. Bất quá không quan hệ, liền như ngươi nói như vậy, đây chẳng qua là nhàm chán tiêu khiển thôi. Mỗi ngày có thể mong đợi sự tình, tại cái này trong địa ngục, liền đã coi như là chuyện rất may mắn a. Pizarro hừ lạnh một tiếng, mang theo cảm khái nói ra. Tiếp lấy hắn lần nữa kéo lấy mình xiềng xích, về tới trong góc, ngồi trên mặt đất, dựa ở trên vách tường, nhắm mắt lại không nói gì nữa. Đúng vậy a, hơn 3 tháng a. Gromas có chút híp mắt dưới con mắt, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Gromas, cái họ này hắn rất ưa thích. Ở kiếp trước thời điểm, cái họ này là một món tên là World of Warcraft trong trò chơi. Liên minh anh hùng hải quân thượng tướng Delin dòng họ, mà Gromas thì là bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Gromas Panzerkrim danh tự là vũ dũng biểu tượng, hắn cũng tương tự rất ưa thích. Hơn 3 tháng trước Gromas hắn bởi vì không biết nguyên nhân hồn xuyên One Piece thế giới, kết quả lại là 10 phần không may. Người khác xuyên qua thời điểm hoặc là xuyên qua đi hải quân bản bộ, trở thành Sengoku hoặc là Garp, Zephyr loại hình đại nhân vật con nuôi hoặc là nhi tử cái gì. Từ đó mở ra hải quân vương, cố sự, lên làm đại tướng, ngồi lên nguyên soái vị trí, thắng được Bạch Phú Mỹ, đi hướng hải quân nhân sinh đỉnh phong, hoặc là xuyên qua đến Dâu Trắng hoặc là Roger trên thuyền. Hưởng thụ truyền thuyết cấp phối hợp diễn đãi ngộ, cùng Minh Vương Silver Rayleigh cùng tương lai tứ hoàng tóc đỏ sang đều có thể bộ lôi. Kéo tình cảm, chứa trang bức, mà hắn thì sao? Vừa mở mắt liền đi tới Great Prison Impel Down tầng thứ 6. Các loại lấy lại tinh thần mà đến thời điểm phát hiện mình bị người đinh ở trên tường. Toàn thân đều là vết thương, kịch liệt đau nhức không thôi. Không đợi thấy rõ cái này Great Prison, chân quý cảnh tượng, đâu. Liền hai mắt tối sầm cho lần nữa bị cái này kịch liệt đau nhức cho làm cho đã hôn mê. Đơn giản liền là vô cùng thê thảm a. Cũng may hắn cũng có được phù hợp. Cái kia chính là người xuyên Việt gói quà lớn. Hắn mở ra là nam nhân liền sống qua 100 ngày, nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cách mỗi 10 ngày liền sẽ đưa tới cho hắn một cái ban thưởng. Mà tại 100 ngày sau liền sẽ kết thúc. Từ đó về sau liền lại không quyền lợi. Dùng lúc trước tiếng vọng ở trong đầu hắn cái kia thanh âm thần bí tới nói. Cái kia chính là tân thủ phúc lợi chỉ có 100 ngày. Tại cái kia về sau, có thể lăn lộn thành cái dạng gì, đều phải dựa vào chính hắn. Lúc này đã là 97 ngày. Hắn đi vào trên cái thế giới này đã qua 3 tháng nhiều một chút. Mặc dù vẫn không có thể từ cái này đáng chết Eternal Hell bên trong chạy đi, nhưng dầu gì cũng xem như còn sống, liền là sống rất thê thảm thôi. Mỗi ngày cũng chỉ có thể cùng Pizarro cái này, bạn cùng phòng, cùng một chỗ, đánh cược mệnh. Đuổi đuổi nhàm chán thời gian. Muốn nói Gromas bị giam tại Great Prison tầng thứ 6 Eternal Hell bên trong, có phải hay không thực lực 10 phần cường đại? Xác thực nhốt tại tầng thứ 6 bên trong lũ tù phạm đều là loại kia truyền thuyết cấp nhân vật. Tỷ như bá tước đỏ Patrick Redfield, Golden Lion Siki loại nhân vật này, nhưng là Gromas không phải. Hắn bị giam tại tầng thứ 6 nguyên nhân cũng không phải là bởi vì cái kia không trên không dưới gà mờ thực lực, mà là hắn phạm vào tội ác. Giống như Pizarro nói, Gromas là một cái quái vật. Hắn là ít có ngư nhân với nhân loại con lai. Hắn sinh ra ở Red Line phía dưới Giozinto, từ nhỏ một mực sống ở ngư nhân đường phố. Về phần cha mẹ của hắn, cũng sớm đã không biết nơi nào đi. Có lẽ từ bỏ hắn, có lẽ đã chết a. Dù sao nhân loại cùng ngư nhân hỗn huyết là ở đâu cái tộc đàn trong xã hội đều không thế nào bị ưa thích, nhân loại kỳ thị hắn, ngư nhân cũng căm thù hắn. Bởi vậy dù là tại ngư nhân đường phố cái này hỗn loạn vô tự địa phương, hắn vẫn như cũ qua chẳng ra sao cả. Nhưng là cũng may thiên tư của hắn 10 phần cường đại. Hỗn huyết mang tới ưu thế tại hắn sau trưởng thành liền chậm rãi thể hiện ra. Ngư nhân phần lớn là thô lỗ, lỗ mãng, táo bạo. Cái này cũng là bọn hắn không thế nào bị nhân loại tiếp nhận nguyên nhân chủ yếu thứ nhất. đây là bọn hắn huyết thống bên trong trời sinh liền có gen quyết định. Mà Gamamas lại có thể ngăn chặn phần này táo bạo cùng lỗ mãng. Hắn là ngư nhân tộc bên trong ít có thể cùng Jinbi Fisher Tiger bình thường, một mực duy trì lý tính người. Về sau hắn rốt cục tại ngư nhân đường phố lăn lộn trở thành một cái đầu mục. Đồng dạng, bởi vì hắn ngư nhân huyết thống, hắn vẫn như cũ trời sinh liền nắm giữ lấy cực tốt thủy tính. Có thể ở trong nước bảo trì hô hấp, còn có mạnh hơn nhân loại bình thường gấp 10 lần lực lượng. Mà đúng là hắn cái này cường đại tư chất, để hắn tại một lần nào đó ỷ vào mình là nhân loại chi tư, bề ngoài. Leo lên quần đảo Sabaody về sau, bị chính phủ thế giới cho nhìn chúng. Tiếp theo, hắn liền được đưa vào CP5 cái này cái chính phủ thế giới dưới cờ gián điệp cơ cấu đi nuôi dưỡng. Mà tại cái kia về sau, hắn phạm vào tập kích thiên long nhân trọng tội, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN